Truyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngược về thời Minh Chương 238, đại trượng phu vô vi mà trị. Như một cô chim khách hạnh phúc, Mã Liên Nhi vừa ngâm nga một khúc hát vừa bận bịu lôi quần áo lót vốn để cho tôi tớ dọn dẹp ra khỏi bọc đồ, xếp ngay ngắn rồi đặt ở đầu giường. Trong phòng bao phủ bởi một mùi thơm nhàn nhạt, Dương Lăng khép lại cửa phòng, mỉm cười ngắm bóng lưng nàng. Dáng người Mã Liên Nhi thon thả thướt tha, vai và lưng vẫn nhỏ nhắn, mặc dù đã cấn thai rất lâu song vẫn không mất được dáng người mảnh khảnh. Rõ ràng nàng mang thai trước Hàn Ấu Nương cả nửa tháng, ấy vậy mà khi nhìn từ phía sau lại không thấy bụng gồ lên lắm. Người ta nói phụ nữ mang thai như mang lò lửa trên người, quả thật không sai chút nào. Cái rét đầu xuân chưa tan, vậy mà nay Mã Liên Nhi lại chỉ mặc độc một chiếc áo dài xốp nhẹ. Nàng không người thu dọn quần áo, chiếc áo dài mềm mại ép sát vào người lộ bờ mông khá tròn trịa và săn chắc. Chính giữa lõm vào một rãnh lờ mờ, như thể ẩn dưới lớp áo là một quả đào mật chín mọng trắng ngần đang trực phá lớp vỏ mỏng, cứ mật thơm lừng. Dương Lăng nhìn mà thấy rung động trong lòng, y nhỏ giọng gọi. Liên Nhi! Thoáng run lên, Mã Liên Nhi thoắt xoay người lại, mừng rỡ nhìn Dương Lăng rồi chợt chạy áo tới xà vào lòng y, nước mắt không kìm được cứ trào ra. Thấy nàng ôm cái bụng bầu chạy áo tới như vậy, Dương Lăng sợ giật nảy cả mình, liền vội kêu. Đi chậm thôi, đi chậm thôi. Nàng đang mang thai sao lại còn nhảy nhót lung tung như con nít thế, chẳng chín chắn chút nào cả. Mã Liên Nhi ngừng khóc cượng cười, nhẹ nhàng đứng thẳng người lên, nguýt yêu y rồi nói. Chàng thật là vô tâm, người ta trông ngóng đến mòn con mắt chàng mới sai thành tỷ tỷ tới. Nếu không chủ động dâng đến tận cửa thì không biết đến khi nào Dương Đại Hầu ra chàng mới chịu đi thăm thiếp đây. Dương Lăng cười áy náy. Nàng tưởng ta không nhớ nàng sao, chẳng qua vừa về kinh ta liền bận rộn bao việc, có mấy việc mà giao cho người khác thì ta thật không yên tâm. Còn ở bên Giang Nam đã có Thành Đáng Đầu chủ trì, ta không tin có việc gì có thể làm khó được cô ấy. À đúng rồi, Thành Đáng Đầu làm thế nào mà đưa nàng đi được vậy? Dương Lăng nắm tay dìu Mã Liên Nhi đến ngồi xuống bên giường. Mã Liên Nhi khẽ dựa vào lòng y, kể lại sự tình đã qua. Thì ra sau khi nhận được truyền tin của Dương Lăng, Thành Khởi Phận liền giả làm bà con của hải tặc Vương Bảnh Lão Thái gia mà rời đến ở Trường Can Lý, âm thầm gặp mặt Mã Liên Nhi, sau đó công khai kết bái làm tỉ muội. Thành Khởi Vận sắm một tòa trạch viện rộng lớn dưới chân núi Tê Hà. Lúc này bụng Mã Liên Nhi đã bắt đầu gồ lên, sắp giấu không nổi những người bên cạnh. Thành Khởi Vận bèn vịn cớ mời tỉ muội kết bái đến tiếp đãi để đưa Mã Liên Nhi về nhà. Lúc này Mã Ngang cũng đã được điều về Kim Lăng làm quan dưới trướng quan thủ bị, có hắn giúp đỡ che giấu càng khiến cho người khác không nghi ngờ gì. Lần này Thành Khởi Vận trở về kinh thành, Mã Liên Nhi khăng khăng đòi theo, nghĩ thấy cả đi lẫn về cùng lắm chỉ mất khoảng 1-2 tháng, Thành Khởi Vận bèn tự làm chủ mà đưa nàng theo. Song kế tiếp an bài thế nào thì nàng ta không dám tự quyết mà để cho Dương Lăng quyết định. Nghe kể xong Dương Lăng cũng cảm thấy có phần khó xử, Liên Nhi vẫn phải chịu tăng cha thêm gần 2 năm, chẳng lẽ đến lúc đó để nàng dẫn thẳng nhóc biết gọi ba ba đến kinh thành tìm chồng. Nhưng nếu kiên quyết giữ nàng lại, ở thời đại cực kỳ xem trọng đạo hiếu này y sẽ khó tránh bị hạc tội. Tuy rằng Dương Lăng hiện đã quen với việc bị hạc tội, kiểu như lợn đã chết thì sợ quái gì nước sôi, song thật ra mỗi lần bị hạc tội y đều đã có sẵn kế sách để phản kích. Này chuyện này tuy nhỏ nhưng những kẻ đang nhòm chằm chằm vào y lại đều đứng trên quan điểm đạo nghĩa cao vút, đứng trước đạo hiếu vốn chỉ xếp sau chung với vua, đối diện với mồm miệng văn chương lê thê và ngòi bút công kích mãnh liệt y sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Dương Lăng không tin sóng to gió lớn gì cũng đã vượt qua mà lại không bước qua được cái hố còn con này. Hai người mới gặp lại nhau nên y không muốn nói tới những chuyện phiền lòng này, bèn ôm lấy vai Mã Liên Nhi, xoa nhẹ bụng nàng, cười nói. Xem nàng đi đứng nhanh nhẹn khỏe mạnh, 8-9 phần 10 sẽ sinh cho tướng công một thằng nhóc rồi. Mã Liên Nhi rầu miệng cười duyên. Chàng thật, chẳng lẽ chàng biết xem tướng à? Thiếp thì lại nghe nói rằng bụng nhọn sẽ sinh trai, còn bụng tròn sẽ sinh con gái. Thế nhưng thiếp nhìn tới nhìn lui mà vẫn không nhìn ra được nó nhọn hay là tròn. Còn phu quân thấy sao? Nếu như Thành Khởi Vận muôn vẻ phong tình thì Mã Liên Nhi lại là trời sinh quyến rũ. Bất kể là nàng thẳng áo ngồi ngay hay tẩy son xóa phấn thì vẫn không thể xóa bỏ được cái vẻ dịu dàng đáng yêu toát ra từ tận bên trong. Chỉ cần nàng đứng im một chỗ, dịu dàng và thướt tha, thì khắp người nàng không chỗ nào sẽ không lập tức toát ra vẻ kiều mỹ ấy. Lúc này hai mắt rơm rơm trực trào trông càng tươi đẹp như thiên nhiên sẵn có. Khuôn mặt kiều diễm áp gần đến nỗi mọi đường nét trở nên lờ mờ, chỉ có làn thu ba yêu kiều ập vào trong tầm mắt. Dương Lăng rung động trong lòng, chậm rãi kề mặt đến gần. Liên Nhi không hề cử động, bộ ngực phập phồng, bờ môi đầy đặn hé hở. Bốn môi chạm nhau, ngọt ngào, mềm mại, hai người cứ dịu dàng tiếp xúc với nhau như vậy. Chốc sau Dương Lăng khẽ tách người ra, Mã Liên Nhi vẫn ép người theo, nhắm mắt rên lên một tiếng rồi lại nhào vào lòng y, hai cánh tay trắng nõn vuốt ve khắp người Dương Lăng, thì thầm. Phu quân, Liên Nhi nhớ chàng lắm, lúc không gặp được chàng, thiếp chỉ hận không thể trừng trị được chàng một phen, nhưng khi gặp chàng rồi, thiếp lại chỉ muốn, chỉ muốn chàng thật yêu thiếp. Dương Lăng nhẹ nhàng xoa nắn ngực lẫn mông nàng, tay ngọc của Liên Nhi cũng vuốt ve khắp người y, rồi luồn xuống dưới đáy áo, nắm lấy một vật đang ngẩng cao. Dương Lăng cứng đờ người, cảm thấy kích thích không thôi. Y run giọng bảo, Liên Nhi, đừng đùa nữa, nàng chịu không nổi đâu, muộn rồi, nàng đi ngủ trước đi. Mã Liên Nhi chợt mở mắt ra, ánh mắt mê ly ngước nhìn y đầy trìu mến. Phu quân có muốn không? Liên Nhi đi ngủ, vậy còn phu quân thì sao? Âm thanh của nàng như nỉ như non, khiêu gợi động lòng người, tay ngọc chợt siết nhẹ, bộ phận mẫn cảm của Dương Lăng bất ngờ bị bàn tay mềm mại láng mịn của nàng bóp nhẹ, y bất giác rên lên một tiếng, lửa dục càng sôi lên sùng sục. Mã Liên Nhi cười quyến rũ, thỏ thẻ. Phu quân định đi tìm hai nàng ái thiếp hoàng thượng ban thưởng cho chàng ư? Là Ngọc Nhi hay là Tuyết Nhi? Còn lâu Liên Nhi mới cho chàng đi. Hai má ửng lên như tô phấn, trong mắt đã lờ mờ hơi nước, nàng khẽ khàng đẩy nhẹ y xuống, sợ nàng bị động thai, Dương Lăng không dám chống cự nên bèn thuận thế nằm dựa xuống lớp chăn gấm đã được xếp lớp. Mã Liên Nhi thẻ lưỡi liếm môi như một chú mèo, rồi chợt cúi người xuống, vùi trán vào trong đáy áo y. Một tiếng suýt xoa khẽ cất lên, sau chút đùa nghịch, con rồng chọc căng mình chui vào trong một nơi ẩm ướt và chật trội, âm ấm, mềm mại, gấp gáp, mười ngón tay thon lúc thì như gầy đàn, lúc thì như thổi sáo. Dương Lăng chỉ cảm thấy giữa cặp môi mỏng manh đó như đang có những chú lươn lẫn cá trạch chen nhau nhảy lên, đớp mút nghịch đùa, khiến người ta không nhịn được mà bật vỡ lưng cong, tê sướng. Không biết bao lâu, tiếng thở hổn hển dịu lại, căn phòng ngập tràn một bầu không khí kiểu diễm. Dương Lăng ôm giai nhân phơi phới trong lòng, cùng nằm song song trên chiếc chăn gấm, mỉm cười bảo. Giang Nam phong tục xa hoa, quả thật không sai chút nào, nha đầu nàng cũng nhiễm thói hư rồi. Mã Liên Nhi đã xúc miệng xong, nghe vậy liền bĩu môi đáp. Mấy thứ sách truyện và tranh vẽ đó còn không phải do những kẻ đọc sách trang nghiêm và đạo mạo các chàng soạn ra ư? Chàng không thích à? Uổng công người ta bỏ sức lấy lòng hầu hạ phu quân chàng đây. Dương Lăng vội đính chính. Thích mà, sau này nó sẽ là tiết mục làm vốn của chúng ta nhé. Hừ. Mã Liên Nhi chớp chớp mắt, Dương Lăng đành cười hề hề, lướt qua chuyện đó. Nằm kề tai nhau một lúc, Dương Lăng nhớ ra hôm nay nàng mới về tới, bèn bảo. Nàng nghỉ ngơi sớm đi, ngựa xe cả một chặng đường dài, nhất định là rất mệt. Mã Liên Nhi ừ một tiếng, uể oải ngồi dậy, tinh nghịch cười nói. Giờ phu quân muốn đi đâu ngủ thì đi đi, đêm nay Liên Nhi phải hầu chuyện ấu nương muội muội, lâu ngày không gặp, Liên Nhi có rất nhiều chuyện muốn nói, lúc nãy đông người nên có điều bất tiện. Sớm muộn gì cũng sẽ đều là người một nhà, thấy nàng và ấu nương thân mật như vậy, tất nhiên là Dương Lăng mừng còn không được, nên lập tức đứng dậy đưa Liên Nhi đến phòng ấu nương, cùng hai nàng trò chuyện một lúc, đưa hai vị ái thê lên giường ngủ xong Dương Lăng mới đi ra, tiện tay đóng cửa lại. Lúc này sắc trời đã tối, các phòng đa số đều đã tắt đèn, chỉ còn mấy ngọn đèn treo dưới hành lang vẫn còn đong đưa. Dương Lăng tiện chân bước về phía phòng Ngọc Đường Xuân, vừa mới đến dưới trái hiên, chợt thấy một bóng người xinh đẹp từ trong phòng Ngọc Đường Xuân bước ra. Dương Lăng vẫn đứng tại chỗ, nhận thấy người đang lững thững đi đến là Đường Nhất Tiên, y bèn cười hỏi. Muộn như vậy rồi mà em còn chưa ngủ, lại đi tìm Ngọc Nhi để nói chuyện à? Biểu ca, Đường Nhất Tiên cũng hơi bất ngờ, lấy làm lạ hỏi. Sao anh lại đến vậy? Chẳng phải anh ngủ trong phòng đại tẩu sao? Anh cũng nên bầu bạn với Liên Nhi tẩu tẩu mới phải chứ? Dương Lăng cười đáp. Liên Nhi cách biệt ấu nương lâu ngày, nay mới được trùng phùng. Có chút chuyện riêng muốn tâm sự nên hôm nay chị ấy dọn sang ngủ chung với ấu nương rồi. Đường Nhất Tiên xoay chuyển trong mắt mấy lượt, chợt hừ khẽ một tiếng, lầu bầu. Tiên Nhi không thích Liên Nhi tẩu tẩu, chị ấy quá mô mô. Ồ, Dương Lăng chớp mắt, hỏi. Hiếm khi thấy Tiên Nhi hàng ngày chỉ biết cười đùa nay cũng dẩu miệng chê bai à nha, Liên Nhi ức hiếp em à. Cái đó thì chưa. Đường Nhất Tiên tức tối đáp, dù sao cũng là Tiên Nhi không thích. Lẽ ra, đây là chuyện gia đình biểu ca, em không nên xía vào. Chẳng qua em thấy chị ấy tính kế hai chị Ngọc Nhi và Tuyết Nhi nên cảm thấy bất bình thay cho hai chị mà thôi. Dương Lăng bị tính khí trẻ con của nàng chọc cười, bèn ngồi xuống băng ghế đá dài dưới mái hiên, vỗ vỗ lên băng ghế bảo. Đến đây, ngồi xuống nói cho biểu huynh nghe, chuyện gì khiến cho em không vừa mắt vậy? Đường Nhất Tiên bước đến ngồi xuống cạnh y, lầu bầu. Em nói ra rồi anh không được giận, nói là em đâm bị thóc chọc bị gạo đâu đó. Em có cảm giác là từ khi chị dâu Liên Nhi vào nhà chúng ta, chị ấy tỏ ra hết sức thân thiết với chị dâu cả, dường như cố ý lạnh nhạt với Tuyết Nhi và Ngọc Nhi vậy. Chị ấy đường xa mà tới, nếu nói nhớ thì cũng nên nhớ anh nhất chứ. Cho dù anh ngủ lại trong phòng chị ấy thì cũng là lẽ đương nhiên. Chị ấy còn chạy sang phòng đại tẩu trò chuyện, vì sao? Còn chẳng phải là để thị uy với Ngọc Nhi và Tuyết Nhi, nói cho bọn họ biết rằng quan hệ giữa mình và đại phu nhân là thân thiết nhất hay sao? Hừ, gia đình người ta vốn vui vẻ thuận hòa, em không thích, anh nên nói với chị ấy một tiếng đi, tránh để xảy ra chuyện. Dương Lăng đánh thịch trong lòng, Liên Nhi chí tình chí nghĩa, Điều đó không sai. Có điều với cá tính cao ngạo của cô nàng, nếu cô nàng giở chút trò danh cũng không phải là không thể. Y lại nghĩ đến đêm nay Liên Nhi có dũng khí và nhiệt tình không kém gì lúc ở trên núi Tê Hà. Dương Lăng khẽ cười, hỏi. Là Ngọc Nhi nói với em hả? Đường Nhất Tiên cuống quýt lắc đầu quầy quậy. Không phải, không phải. Tính tình chị Ngọc Nhi điềm đạm nhất nhà, chị ấy mới là người không nói gì, là em tự nhìn thấy thôi. Dương Lăng bật cười. Vậy em nói thử xem Ngọc Nhi với em, ai thông minh hơn? Đường Nhất Tiên thè lưỡi, cười hì hì đáp. Chị Ngọc Nhi thông minh hơn em nhiều lắm, còn chị Tuyết Nhi ấy hả, cũng không kém hơn em là bao, có điều biểu mũi em mới là người nhanh mồm nhanh miệng nhất. Dương Lăng vuốt mũi nàng, mỉm cười nói. Cái tật nhanh mồm nhẩu miệng đó em nhất định phải sửa, em đã sắp lớn rồi. Không còn con nít con nôi nữa, mai đây gả vào nhà chồng. Nếu lúc nào cũng bốc đồng lỗ mãng thì sẽ tự hại chính mình đó. Ý anh không phải là muốn em là người suốt ngày giả là vui cười, nhưng làm gì cũng nên suy xét, đứng dưới góc độ của đối phương mà suy nghĩ dùm người ta một chút, thì sẽ có lúc em cũng không để tâm vào những chuyện vụn vặt nữa. Một cơn gió mát thổi qua, ánh đèn lay lắt, thoắt mờ thoắt tỏ. Dương Lăng hít vào một hơi, nhỏ nhẹ giảng giải. Trước đây Liên Nhi vốn cởi mở hoạt bát, có tính cao ngạo của tiểu thư nhà quan. Tiếc là thời vận không tốt, ôi, cũng là do anh cả, nay nàng ấy còn chưa thành thân mà đã bụng mang dạ chửa. Đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để rước nàng ấy vào Dương phủ, lúc nào thì nàng mới có thể trở về đây, cũng thật khổ cho nàng ấy. Đoạn y vỗ nhẹ lên vai Đường Nhất Tiên, giải bày. Liên Nhi và anh quen nhau từ rất lâu, sớm đã có đính ước chung thân, kết quả nay Ngọc Nhi và Tuyết Nhi đều được cưới trước nàng ấy, hơn nữa còn được ban cho danh phận cáo mệnh. Tuy ngoài miệng nàng ấy không nói ra, song trong lòng sao có thể không lo lắng. Cô ấy hoàn toàn không biết gì về tính tình của Ngọc Nhi và Tuyết Nhi, chẳng lẽ không sợ vào nhà họ Dương rồi sẽ bị người ta ức hiếp sao? Chuyện trong nhà ấy mà, khi mà thị phi chưa rõ ràng, chủ nhân gia đình có lúc phải nên khoan dung, có lúc cần giả bộ hồ đồ, chỉ cần cân bằng sao cho khéo, đừng để xảy ra chuyện gì lớn, thì sẽ hòa hợp ấm êm thôi. Hà hà, đó gọi là vô vi mà chị. Liên Nhi là người con gái thông minh, và lại không hề ngang ngược, đến khi nàng ta hiểu rõ về tính cách của Ngọc Nhi và Tuyết Nhi rồi. Tự nhiên sẽ dẹp bỏ được dè chừng thôi, em hiểu không? À, anh thì tin rằng, với sự thông minh vượt trội của bọn họ, ai lại không biết cái gì nên tiếp thu và cái gì nên bỏ qua, cho nên đương nhiên sẽ đối xử với nhau rất tốt. Ngọc Nhi không nói gì là bởi nàng ấy nhìn ra được điểm này, nhà đầu ngốc ạ. Đường Nhất Tiên há miệng muốn đáp nhưng chẳng nói được gì, mãi sau mới thiểu não. Hèn chi mà khi em nói với Ngọc Nhi, chị ấy chỉ cười mà không nói gì hết. Đáng ghét, cả nhà mấy người đấu đá với nhau, kẻ này lại danh ma hơn kẻ kia. Hại em biến thành tiểu nhân đi châm ngòi thị phi rồi. Hôm nay may mà được nghe anh giải thích. Bằng không về sau em tỏ ra bất mãn. Đến khi người một nhà của các anh thân thiết nhau rồi thì em sẽ lại đắc tội với mọi người mất. Nhìn thấy bộ dạng cười như kẻ trộm của Dương Lăng, Đường Nhất Tiên càng thêm tức giận. Nàng hừ lớn một tiếng, đứng phát dậy, chống nạnh. Đương nhiên biểu ca vui rồi. Bọn họ thông minh nên mới sẽ không kèn cựa lẫn nhau, mới sẽ thi nhau lấy lòng biểu ca. Rốt cuộc em đã biết vì sao đám vương phi trong phủ đại vương thì ai nấy lạnh nhạt với nhau như đá, còn cả phủ nhà anh đây lại trên dưới hòa đồng rồi. Anh đó, giống hệt như cái tên giặc tai to Lưu Bị vậy, văn võ chả thấy có bản lĩnh gì đặc biệt, song đều có kỹ năng như nhau, bất kể là quan văn tướng võ lợi hại tới đâu, vẫn cứ bị gạt cho ngoan ngoãn nghe theo, ai nấy đều hết mình phục vụ. Thời đó Tam Quốc Bình Thoại và Tam Quốc Chí Thông tục diễn nghĩa sớm đã được lưu truyền rộng rãi, Đường Nhất Tiên nghe giết nên quen, nàng trừng mắt hạnh. Tiếp tục cáu trách Dương Lăng. Hừ, đừng cho em còn lo lắng một khi vị Liên Nhi phu nhân này đến rồi, cuộc sống sau này của biểu ca sẽ gian nan vất vả. Cái đầu giặt tai to gian trá như quỷ nhà anh, thứ gì cũng đều không biết, chỉ biết làm cho người ta sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà thôi. Đoạn nàng chắp hai tay ra sau lưng, vùng vằng bỏ đi, biểu cảm hồn nhiên và đáng yêu của Đường Nhất Tiên khiến Dương Lăng bò lăn ra cười. Ngược về thời Minh Chương 239, Dương tướng quân tái tế đồ đao. Dương tướng quân lại rút dao mổ. Nếu như xóa bỏ mua bán triều cống, không hạn chế cống sứ và số lượng cống phẩm, để dân chúng tự do đi lại, tăng cường giao dịch giữa triều đình của ta và thiên triều, thẳng thắn mà nói, chúng ta vô cùng tán đồng, nhưng có một số việc chúng ta vẫn đang lo lắng. Đại nội Nghĩa Dũng bưng chén lên nhấp một ngụm, hôm nay ta và hai vị đại nhân thẳng thắn với nhau, tại hạ ăn ngay nói thật, ta lấy một ví dụ, việc hợp tác mua bán trước kia, triều đình Đại Minh luôn ban cho triều đình ta thực sự là hậu hĩnh. Nhưng còn lâu mới có thể thỏa mãn nhu cầu của triều đình chúng ta. Suy xét vấn đề này, khi chúng ta triều cống cho Đại Minh, cống sứ thường thường mang theo rất nhiều hàng hóa, bán cho phú thương ở các vùng như Tô Châu, Hàng Châu, Kim Lăng, nhưng những phú thương này lại lấy đủ loại lý do để khất không trả các khoản nợ. Vì để đòi lại tiền nợ, triều đình của ta không thể không dùng thuyền để đi lại, thậm chí còn kiện lên cả sứ Ti Nha Môn, nhưng vẫn không nhận được quyền bảo hộ. Tại hạ muốn hỏi, nếu như để dân chúng tự do thông thương, Đại Minh sẽ làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của thương nhân nước ta? Dương Lăng thản nhiên cười với đại nội Nghĩa Dũng. Vấn đề này, chúng ta đã nghĩ tới. Trên thực tế, một khi tự do thông thương, thì số lượng thương nhân của Đại Minh đi đông doanh cũng nhất định không ít, cho nên chúng ta quyết định. Thứ nhất, xây dựng hệ thống quan lại nha môn chuyên trách, lập ra luật chuyên về hàng hải, luật thông thương để đảm bảo quyền lợi cho thương nhân hai nước. Đương nhiên, quý quốc cũng phải thiết lập bộ như vậy để che chở, bảo vệ lẫn nhau, mà pháp luật được đưa ra cũng đều cần có sự thống nhất của các nhà lập pháp hai nước. Còn nữa, Vương Hòa cũng hạ thấp người, nói, để đảm bảo quan lại và nha môn chấp pháp theo lẽ công bằng, quý quốc có thể phái ra sứ thần thường trú, đóng tại kinh sư của chúng ta cũng như hai bên cùng nhau cam kết giám sát chặt chẽ nha môn chấp pháp. Nếu như có hành vi xử sự bất công, thì người làm sứ thần có quyền tố cáo lên nha môn cấp trên, có thể là tam ti nha môn, thậm chí cũng có thể tố cáo với hoàng đế bệ hạ. Đương nhiên, chúng ta sẽ phái ra đặc sứ trú tại quý quốc, phụ trách công việc quan sát, đảm bảo quyền lợi bình đẳng giống như vậy. Vương Hoa nói xong, cùng Dương Lăng nhìn nhau và cười. Kinh tế, vĩnh viễn phải có chính trị và luật pháp làm chỗ dựa. Ý kiến này của Vương Hoa hợp tình hợp lý, đại nội Nghĩa Dũng trong lòng rộng mở, không khỏi gật đầu liên tục. Hắn lại không biết, thiên triều Đại Minh với ánh mắt luôn để cao quá đầu, vốn không để những nước nhỏ vào mắt. Khi đưa ra đề nghị này kỳ thật còn có mục đích khác. Đại Minh hoàn toàn không biết tình hình của Hoàng thất Đông Doanh, sự hưng suy của Mạc Phủ cũng như năng lực khống chế cả nước của họ, còn có thái độ chính trị của một vài bá chủ hùng mạnh của Cửu Châu nữa. Đây căn bản chính là kiến thức nông cạn. Trong tình hình như vậy, ngay cả chính chủ đều tìm không chính xác, muốn hợp tác, nhất là hợp tác về quân sự, căn bản chính là ảo tưởng. Dương Lăng đề xuất phái ra đại sứ thường trú, lấy quan lại của lục bộ làm quan văn, xưởng vệ đông xưởng làm quan võ, trú tại Đông Doanh, thu thập tin tức tình báo toàn diện trên phương diện chính trị, quân sự, kinh tế, biết mình biết ta mới có thể bảo đảm bắn tên có đích, đảm bảo chính sách quốc gia có thể thực hiện có hiệu quả. Tế Xuyên Trừng Minh mỉm cười nói, đề nghị của Vương Đại Nhân rất hay, hai nước một khi tự do thông thương, thương nhân nhiều như mây, buồm dương như cờ xí, khó tránh khỏi sẽ sinh ra nhiều tranh cãi, nếu như không có một bộ phận chuyên trách để bảo đảm công bằng, chắc chắn quần chúng sẽ có nhiều khúc mắc. Mặt khác, triều đình ta cần hàng hóa của Đại Minh rất nhiều, bất kể tơ tằm, thủy ngân, tử khí, các loại như dược liệu, gia vị, tranh chữ, kinh Phật một khi tiêu thụ ở nước ta, giá cả chắc chắn tăng gấp 10. Mà thương phẩm của bọn ta ở Đại Minh ngoại trừ một ít bình phong, quạt, hòm dương, đạo kiếm thì phần lớn là đồng, lưu huỳnh, gỗ vang, trân châu và nguyên liệu, giá tiền tăng lên cũng không được bao nhiêu, như vậy có phải là bất công không chứ? Dương Lăng cười nói, mấy thứ này còn phải dựa vào nhu cầu của dân chúng, huống hồ khi đám nguyên liệu này được đưa đến, thợ thuyền của Đại Minh còn phải tiến hành gia công một lần nữa, nói chung cũng phải cho bọn hắn bù lại một ít lợi nhuận. Tế Xuyên ngài còn có ý kiến gì hay nữa chăng? Tế Xuyên Trừng Minh thần sắc vui vẻ, Đại Minh có thể cho phép dân chúng nước ta xây dựng công xưởng hay không, cũng như mời thợ thủ công của Đại Minh về để học tập công nghệ chế tạo, nguyên liệu một khi chuyển đến có thể chế thành thương phẩm, sau đó bán ra luôn. Hắn lại phàn nàn nói. Một cái khác nữa, như chân châu, việc mò xuống biển nhặt chân châu cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng khi buôn chân châu đến Đại Minh, lợi nhuận cũng không tăng lên bao nhiêu, mà thương nhân của Đại Minh sau khi đem đi gia công lại có thể thu lợi gấp bội. Chân báu mà nước ta gia công xong luôn bị hàng của Đại Minh cạnh tranh, không thể lúc nào cũng bán ra được. Như vậy có phải là quá bất công không? Vương Hòa cất tiếng cười to, phất tay áo nói. Lời ấy của Tế Xuyên Cống Sứ sai rồi. Tơ lụa gấm vóc của Đại Minh muốn có được cũng phải trải qua lựa chọn loại cây dâu, nuôi tằm, kéo tơ, chế gấm đủ loại công đoạn. Vất vả không lẽ còn ít sao? Đại Minh cũng chỉ bán tơ lụa cho quý quốc chứ đâu phải là những bộ kimono đã làm xong. Dương Lăng cười dài, nói. Đông Doanh muốn đặt công xưởng tại Đại Minh. Thuê thợ thủ công đương nhiên cũng có thể, nhưng nếu chúng ta yêu cầu quý quốc cho phép Đại Minh tới đó để mời thợ thủ công, học tập phương pháp tinh luyện bạc trắng, học tập kỹ thuật rèn kiếm nhật, liệu quý quốc có bằng lòng hay không? Tế Xuyên Trừng Minh nghe xong bất giác giữ người lại, được có vài cái bản lĩnh hơn người thôi. Nếu như bị người Minh học được, lấy vốn liếng cùng thực lực của họ, thì nước mình xoay sở làm sao? Dương Lăng lại nói, đương nhiên, cũng chỉ vừa mới mở rộng thông thương trên biển, rất nhiều chuyện không phải cứ muốn là được ngay, xây dựng nha môn thường trú cũng là để kịp lúc thông thương, để hai bên có thể không ngừng hoàn thiện luật pháp, đợi nếu như có điều kiện thích hợp. Ta nghĩ đề nghị của ngài có lẽ sẽ được xem xét, chỉ cần có lợi cho dân chúng hai bên, có lợi cho hai triều đình thì mọi thứ đều dễ dàng thôi. Vương Hoa ho nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy, việc này không thể nói là làm luôn được, còn phải bàn bạc kỹ lưỡng. Ta nghĩ nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là làm thế nào để giải quyết chướng ngại lớn nhất của thông thương trên biển. Hải tặc, bọn chúng quanh năm lang thang trên biển, nhắm người mà cắn. Chỉ vì bọn chúng mà bỏ lệnh cấm thông thương là không thể. Thủy sư của Đại Minh và thủy sư của Quý Quốc phối hợp tiêu diệt hải tặc là việc hàng đầu, không biết quý sứ đã có phương án để thương nghị hợp tác chưa? Đại nội Nghĩa Dũng và Tế Xuyên Trường Minh nghe vậy, thần sắc đều căng thẳng, đều liếc quá nhìn nhau cẩn thận, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước một chút. Mới vừa rồi là thông thương với nhau, đó là đường ai nấy đi, không quấy nhiễu lẫn nhau, nhưng cùng Đại Minh phái ra thủy sư, phối hợp tiêu diệt hải tặc, cái này lại liên quan đến quân sự. Hiện nay các thế lực đều nổi lên, là thời đại mà các phương đều tự xưng hùng, một chi thủy sư hùng mạnh có tác dụng rất lớn đối với việc thống nhất đông doanh của bọn hắn. Tộc Tế Xuyên và tộc Đại Nội hiện giờ là hai thế lực lớn mạnh nhất, nếu ai có thể nắm giữ đội thủy sư này, làm nó không ngừng lớn mạnh trong quá trình tiêu diệt đám cướp tứ hải, thì sẽ có tác dụng lớn nhất đối với tương lai độc bá thiên hạ. Hai vị sứ giả tự nhiên đều muốn biết ý kiến từ phía Đại Minh, muốn đoạt được sứ mệnh ngon lành này. Dương Lăng thu thần sắc của hai người kia vào trong mắt, nhớ tới Thành Khởi Vận từng nói, người mua có hai, chúng ta có thể nâng giá, giá bán có hai, chúng ta có thể ép giá, liền không khỏi lộ ra ý cười. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện để cho một trong hai thế lực thừa cơ phát triển an toàn. Dù sao Đại Minh cũng phải tổ chức và thành lập 4 tổ thủy sư, đề nghị các tổ thủy sư của đối phương lần lượt hợp tác với Đại Minh, duy trì sự cân bằng trong thế lực của họ. Vì vậy, hai bên vừa thành lập tổ thủy sư để hợp tác lại vừa dương đao múa kiếm, co kè mặc cả với nhau. Dương Lăng cực kỳ coi trọng đối với việc này bởi hắn tự có nguyên nhân của mình. Biển cả mênh mông, các thế lực như Triều Tiên, Lưu Cầu, Lã Tống, Bành Hồ, Đài Loan nhiều như cờ như sao, cùng với Đại Minh kiếm chế lẫn nhau, trong khu vực và trong các bộ tộc của Đông Doanh, cho dù các thế lực thi nhau nổi lên tranh bá, nhưng đến hiện tại thì Đông Doanh vẫn là cường đại nhất. Dương Lăng dự định để Đại Minh bỏ cấm vận trên biển, giao thông với nhiều quốc gia, tăng cường tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật và chế độ tiên tiến của các quốc gia, duy trì vị thế đi trước của Đại Minh trên thế giới, muốn duy trì một vùng biển an toàn. Lực lượng thủy sư mới xây dựng của Đại Minh còn lâu mới đủ sức, do đó việc này còn cần có sự phối hợp của phía Đông Doanh nữa. Huống chi giặc qua đi rồi thì vẫn còn hải tặc. Dương Lăng còn nhớ rõ khi đi du lịch trên biển đã từng đọc qua một ít tư liệu, nói các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha tới Đại Minh từ xa ngàn dặm, đã lấy Bành Hồ, Đài Loan làm cơ sở để cắm rễ, liền một mạch là mấy trăm năm, chính là dựa vào buôn lậu để tồn tại. Bọn chúng lợi dụng tình thế cấm vận trên biển, không thông thương với nước ngoài của Đại Minh, ở giữa trở thành chùm buôn lậu, nhờ đó phát triển ngày càng lớn mạnh. Cho đến khi thu hút được sự chú ý của các nước phương Tây đối với mảnh đất màu mỡ phương Đông, hơn nữa dã tâm của chúng không ngừng bành trướng, luôn có ý định dùng vũ lực để chiếm lấy thượng phong. Hiện giờ Đại Minh chủ động gỡ bỏ cấm vận trên biển, hải tặc phương Tây lấy việc buôn lậu sống qua ngày đã không còn, nhưng những đội tàu của phương Tây lúc đầu khi chu du thế giới thì phần lớn mang tính chất là hải tặc, trong tình huống không có lợi thế, bọn chúng có thể tùy thời biến hóa nhanh chóng, từ bọn buôn lậu hóa thân thành hải tặc, như vậy dù giặc qua không có thì cũng sẽ xuất hiện hải tặc. Nếu chỉ trông vào một phương Đại Minh đến tiêu diệt giặc qua và hải tặc, không biết sẽ phải trả bao nhiêu xương máu, tiền của. Nếu trong quá trình này có cả lợi ích của cả hai nước, như vậy sao không để bọn họ phải xuất một phần lực lượng? Chỉ có quét sạch, quét gọn đám hải tặc mới có thể làm cho bên kia từ bỏ dã tâm cường đạo, thành thành thật thật buôn bán cùng Đại Minh. Về phần cơ hội phát triển của thủy sư Đông Doanh, Dương Lăng ngược lại không hề thấy lo lắng, trước mắt lấy thực lực và cơ sở mạnh mẽ của Đại Minh, trong quá trình phát triển khẳng định còn nhanh hơn bọn họ nhiều. Trong một ngày tất nhiên không thể giải quyết hết thảy công việc, nhưng hiển nhiên Đại Nội Nghĩa Dũng và Tế Xuyên Trường Minh đều vô cùng có thành ý, song phương đều thống nhất ý kiến trong rất nhiều chuyện. Mở cửa thông thương trên biển là việc mà Dương Lăng dốc hết sức để xúc tiến, đây cũng là việc chính quan trọng nhất của hắn. Hiện tại một phương phản đối mở rộng thông thương trên biển chỉ đang tạm thời thất bại. Bọn họ một mặt chờ đợi những người đứng đầu hồi kinh, một bên luôn chú ý tất cả những cuộc thương nghị về mở rộng thông thương. Chỉ cần xuất hiện chỗ sơ hở, bọn họ sẽ nhanh chóng nắm bắt để đánh ra một kích cuối cùng, cho nên Dương Lăng tất nhiên sẽ không dám khinh thường. Mắt thấy hiện tại có hiệu quả không khỏi mừng thầm trong lòng. Song phương đàm phán từ sáng tới trưa, cùng nhau ăn trưa xong Dương Lăng và Vương Hoa mới cáo từ đi về. Nội dung đàm phán hôm nay Vương Hoa còn muốn cầm về sửa sang lại, đồng thời để chuẩn bị bàn bạc công việc vào ngày mai cho nên vội vàng chắp tay cáo từ với Dương Lăng, quay trở về lễ bộ. Dương Lăng cũng nhanh trở về kể lại việc thương nghị hôm nay cho mưu sĩ thiếp thân Thành Khởi Vận để có tính toán cho bước tiếp theo. Nắng xuân nhẹ nhàng, ấm áp chiếu vào thôn trang. Những người nông dân đang cần cù lao động trên những bờ ruộng thẳng tắp, vài người dắt trâu kéo cày, thợ thủ công trong nhà xưởng đang học cách gieo hạt ngô, ở trên núi trồng đầy những dưa chuột, khoai tây đang đúng mùa thu hoạch, khung cảnh này gợi cho người ta một cảm giác phồn vinh, sung túc. Dương Lăng chạy về sân, trong viện yên tĩnh, hơi gió nhẹ nhàng phảng qua, Vân Nhi đang ngồi dưới hành lang, tay cầm khung thêu, đã dựa vào cột gỗ ngủ say từ bao giờ. Ngoài kia vài con chim sẻ lười biếng ngẫu nhiên đi tới đi lui trên con đường nhỏ dài đá vụn. Dương Lăng cũng không đánh thức nàng, nhẹ nhàng bước qua, trực tiếp rẽ về hướng nội thư phòng. Thành Khởi Vận mặc một bộ áo bào trắng thủy mặc, môi hồng răng trắng, phát ra vẻ phong tình vô hạn. Áo choàng kia không có đai lưng, có vẻ vừa rộng vừa tùy ý, ngẫu nhiên vừa động, áo choàng phiêu đãng liền có thể cảm nhận được eo thon nhỏ nhắn cùng ngọc thể duyên dáng của nàng. Thấy Dương Lăng tiến vào, Thành Khởi vận là lướt đứng dậy, nhẹ nhàng tiến lên chào đón, nở nụ cười nói: "Đại nhân, hôm nay nghị sự thế nào rồi?" Dương Lăng nói: "Ta thấy những vấn đề quan trọng được đưa ra, cả hai bên cũng không có quá nhiều ý kiến phản đối, chỉ có điều ở một vài chỗ còn liên quan đến việc phân chia nội bộ của bọn họ, có lẽ còn phải thương nghị thêm, phòng trừng phải qua thêm 2-3 ngày mới có thể mời Hoàng thượng triệu kiến công sứ được." Thành Khởi vẫn vui mừng động nhan sắc, đầu lông mày dương lên nói: "Như thế càng tốt, ta thấy ngài làm việc cứ nhấp nhổm không yên, gần như mọi chuyện đều phải liên quan đến đao kiếm, không thấy máu là không phân cao thấp, lúc này cuối cùng cũng bình an, thuận buồm xuôi gió rồi." Dương Lăng bật cười nói: "Nói gì vậy, cứ như bản quan giống như sao chổi vậy." Hắn vừa dứt lời, Vân Nhi đã vội vàng chạy vào, hấp tấp nói: "Lão gia quả nhiên đã trở lại rồi." Dương Lăng cau mày nói: "Sao không gõ cửa một tiếng đã vào rồi, ta về phủ thì có gì ngạc nhiên chứ?" Vân Nhi lắp bắp nói: "Không phải, lão gia, là lão quản gia bảo ta đi mời lão gia tới tiền sảnh, có binh bộ thị lang Lưu Vũ, Lưu đại nhân xin gặp." Hừ, Dương Lăng và Thành Khởi vận không khỏi liếc nhìn nhau một cái. Lưu Vũ nguyên là đô ngự sử, sau khi Lưu đại hạ bãi quan, Tiêu Phương liền bố trí hắn vào binh bộ, tạm thời đảm nhiệm chức vụ thị lang, mục đích cuối cùng là muốn hắn tiếp nhận chức vụ thượng thư. Người này có thể xem như cùng phe với Dương Lăng, hắn vội vàng tới là có chuyện gì quan trọng? Dương Lăng vội nói: "Ta đi xem một chút." Thành Khởi vận trở về bên cạnh bàn, nhặt lên một cái đai lưng màu tím từ trên ghế, rồi nhanh chóng buộc ở bên hông, vừa nói: "Dù sao cũng là khách đến chơi nhà, lại không phải người ngoài, ta đi cùng đại nhân vậy." Hai người vội vàng đi tới phòng chính, chỉ thấy Lưu Vũ thỉnh thoảng xoa xoa hai tay, mồ hôi đầy đầu, đi đi lại lại, vừa thấy Dương Lăng đi ra liền mừng rỡ nói: "Đại nhân, đại sự xảy ra rồi, đại nhân phái ra thị vệ đại nội, đã dặn đi dặn lại, nhưng đám đại gia hầu hạ hoàng thượng này đâu có để đám oa nhân trong mắt chứ." Hắn còn chưa dứt lời, Dương Lăng đã động dung: "Làm sao vậy, thị vệ đại nội phát sinh xung đột với người trong sứ đoàn sao?" Lưu Vũ rậm rậm chân nói: "Đâu có, sứ đoàn của oa nhân dung ngoạn trên phố, những tên lãng nhân bình thường này bọn thị vệ đâu có để trong mắt, nên chả có ai đi theo để coi chừng cả. Cái đám oa nhân này, từ lúc triều đại sơ lập, mỗi lẫn tới triều cống phải làm náo loạn một phen mới chịu về thì phải. Có một tên oa nhân lên là Hà Dã Quy Tứ Lang, một mình uống say trên phố, mượn rượu giả điên, chọc kẹo con cái của chủ tiệm. Kết quả nảy sinh cãi vã với chủ tiệm, lúc đánh nhau tên oa nhân lại đẩy lão chủ tiệm vào trong nồi đun canh, hầm tươi, tươi tươi sống luôn." Sắc mặt Dương Lăng chợt biến đổi, con ngươi Thành Khởi vận vừa động, liếc mắt nhìn Dương Lăng một cái, vội hỏi: "Vậy hung thủ đâu?" Lưu Vũ nói: "Tên oa nhân này tưởng say nhưng thật ra lại rất tỉnh táo, một mạnh chuồn về tứ di quán, trốn bên trong. Bởi sự việc này có liên quan đến vấn đề ngoại giao nên ngự sử Tuần Thành không dám tự tiện chủ trương, hắn phái binh trước tiên vây quanh tứ di quán, sau đó trình lên Thuận Thiên Phủ Doãn, xin được bắt hung thủ. Nhưng Thuận Thiên Phủ Doãn Trương Hữu Trương đại nhân cũng không dám làm chủ, lại trình lên Tam Pháp Ty. Chư vị đại nhân của Tam Pháp Ty cho rằng man nhân từ trước đến nay không học tập lễ nghi, hơn nữa là say rượu lỡ tay, mặt khác cũng là vì ngưỡng mộ thiên nhân mà đến triều cống. Nếu nghiêm trị sẽ rời xa nhân tâm. Nam Thành Hóa, khi oa nhân đến triều bài cũng từng bên đường đâm chết người, hoàng thượng lấy cái cớ viễn di để miễn tội cho hắn. Vì vậy theo thông lệ chỉ có thể xin ân xá cho hắn. Có người thì kiên quyết phản đối, cho rằng phải nghiêm trị hung thủ, cuối cùng làm loạn đến cả nội các, lục bộ cửu khanh đều trù trừ, nhất thời không dám quyết định, rồi chuyện này lại chuyển đến tai Hàn Lâm Viện, Thái Học Viện, quần chúng bức xúc kích động. Hiện tại chuyện này động tĩnh quá lớn rồi. Tiền nhiệm của Thuận Thiên Phủ Doãn là Mưu Bân, bị Lưu Cẩn hại chết, sau đó đổi lại thành thân tín của hắn là Trương Hữu. Việc bỏ lệnh cấm thông thương trên biển có lợi đối với Ti Lễ Giám, y tự nhiên không muốn vì cái chết oan uổng của một ông lão bán hàng đầu đường mà cản trở con đường của Lưu Cẩn. Về phần Tam Pháp Ti và lục bộ cửu khanh hiện tại có người của Dương Lăng, của Lưu Cẩn và một số lão thần của thời Hoàng Trị. Ngoại trừ những lão thần này, bất kể là phe của Dương Lăng hay là phe của Lưu Cẩn, tự nhiên cũng muốn kiệt lực bảo vệ chủ tử, không muốn bởi vậy mà cùng sứ đoàn oa nhân kết toán, bị hủy đại kế hợp tác. Say rượu mất chất là có thể vứt người sống vào nồi nấu canh sao? Sắc mặt Dương Lăng trở nên xanh mét. Lưu Vũ chần chừ một chút nói: "Dương đại học sĩ đã ra mặt đàn áp, yêu cầu Hàn Lâm Viện, Thái Học Viện tạm thời ổn định lại, Tiêu đại học sĩ phái ta tới xin ý kiến của ngài." Hắn cũng biết Dương Lăng đối với việc thông thương trên biển đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, từ xưa có câu nhất tướng công thành vạn cốt khô, vì làm được một chuyện lớn, cầu được lợi ích lâu dài, hy sinh vô số tính mạng thì có tính là gì, muốn làm một chính khách có đủ tư cách, nhất định phải có máu lạnh. Nghĩ đến đây, Lưu Vũ không kìm nổi, nhắc nhở một câu: "Đại nhân, năm Hoàng Trị thứ 9,